hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, Ngủ Mỹ Nhân 9, chương 976, Ngủ Mỹ Nhân 9 mỗi người tiến trò chơi khi, trong đầu đều hiện lên kia hai điều tin tức, nhiệm vụ, tìm về quốc vương kiếm mơ siêu quy tắc, không thể cá mập người. Hệ thống đã rõ ràng quy định không thể cá mập người. Cố ý vi phạm quy định nói, sẽ là cái gì kết cục? Mắc nói, nhắc nhở mọi người, đừng nói hiện tại không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ chứng minh là Đàm Tiếu làm, bọn họ lại có thể đem Đàm Tiếu thế nào? Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cái gì đều không làm? Có người không phục, một người khác ra chủ ý. Liên tính đụng vào hắn không được, ít nhất cũng nên đem hắn trói lại, bảo đảm chúng ta an toàn uy. Quá phận a, Đàm Tiếu tức giận, giơ lên trong tay kiếm, hung hăng tạp xuống đất mặt, phanh mà một tiếng, ai dám trói ta, thử xem a. Hắn thì thầm mơ siêu đối diện bảy người không nhúc nhích, này không phải bàn tay trần kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ở trong tay có vũ khí dưới tình huống, chẳng sợ bọn họ lấy 7-1, cũng vô pháp bảo đảm mỗi người đều lông tóc vô thương. Rốt cuộc này vài người, là Willard ở 24 giờ nội vội vàng chiêu mộ tới. Bọn họ hợp tác năng lực, phi thường kém mơ siêu bọn họ không quen nhìn Đàm Tiếu. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng không muốn cái thứ nhất đứng ra cùng Đàm Tiếu đấu tàn nhẫn. Hảo, mắc có chút bực bội, liền tình huống cũng chưa làm rõ ràng. Hiện tại ở chỗ này tranh có ý tứ gì? Mắc nhìn phía chính mình, cao mày nói, tìm kiếm quốc vương kiếm mới là hàng đầu nhiệm vụ. Vừa rồi, chúng ta ở trên lầu phát hiện một phòng, xem trang trí cùng bố cục, hẳn là công chúa phòng ngủ, nhưng là không có thấy công chúa. Ta hoài nghi công chúa sẽ là quan trọng manh mối chi nhất. Cho nên kế tiếp chúng ta tốt nhất cùng nhau tìm xem. Công chúa đến tột cùng ở nơi nào, rốt cuộc có người phản ứng lại đây. À, hay là cái kia chuyện cổ tích, ngủ say công chúa, ngủ mỹ nhân sao, ngủ mỹ nhân chuyện xưa, toàn bộ lâu đài người tất cả đều ngủ rồi. Nhưng là công chúa vì cái gì không ở trên giường, nàng không phải hẳn là nằm chờ vương tử sao? Ha ha ha ha, ngươi là nói chúng ta những người này là vương tử sao? Trò chơi này không tồi a. Đừng náo loạn, ta cảm thấy cùng chuyện cổ tích không quá giống nhau. Mắc lười đến nghe những người này thảo luận, lại lần nữa đánh gãy bọn họ. Nói, công chúa thân cao đại khái ở 165 đến 170 tả hữu. Kim sắc tóc dài, hình thể thiên gầy, đại gia chú ý, nàng chưa chắc ăn mặc công chúa phục sức, có lẽ cải trang giả dạng giấu ở hầu gái chung, có lẽ đã chết. Thi thể bị chiền vào dây đằng. Tóm lại, trước tìm xem đi. Dù sao hiện tại cũng không có khác manh mối, hắn ném xuống lời nói. Liền lãnh Ken trước lên lầu. Dư lại 5 người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng, từng người chia làm 2 tổ. Cũng đi tìm công chúa. Đàm Tiếu đứng ở tại chỗ. Nắm kiếm hãy còn nói thầm. Bọn họ muốn tìm công chúa. Ta đây cũng đi tìm đi. Công chúa, hắn tả hữu nhìn, cách khai yến thính, vẫn là thực mê mang, bằng không, ta còn là tìm kiếm đi. Đàm Tiếu vừa đi, một bên lầm bầm lầu bầu, ít nhất ta biết kiếm dài cái gì bộ dáng. Đến nỗi công chúa, ai biết là cái quỷ gì bộ dáng. Vạn nhất căn bản không phải cá nhân hình dáng. Nghĩ đến đây, Đàm Tiếu hoàn toàn từ bỏ tìm công chúa, hết sức chuyên chú tìm kiếm. Phàm là trên đường thấy có thị vệ bội kiếm, hắn hết thảy rút ra, không lớn trong chốc lát, liền tích góp một đống, mấy chục thanh kiếm kháng trên vai thượng, ước chừng 5-60 cân, tiếp tục như vậy tìm đi xuống, lâu đài sở hữu thị vệ đại khái đều sẽ bị hắn lột sạch. Không phát hiện vũ khí kho, sẽ ở đâu đâu, Đàm Tiếu đi đến cửa thang lầu, do dự là hướng lên trên, vẫn là đi xuống. Lúc này, rất xa nghe thấy một tiếng rít gào. Hỗn đản, ai làm, là ai, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.